Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít thở sâu một hơi, Tạ Phương Hoa đi theo Khương Tuệ Tuệ vào văn phòng. Chỉ là cô ấy đều cố gắng tranh né sau lưng Khương Tuệ Tuệ, cố hết sức che giấu bản thân, không muốn để cho đội trưởng Kỳ phát hiện ra cô ấy. Nhưng làm sao có chuyện đội trưởng Kỳ không nhìn thấy cô ấy được chứ? Ngược lại, Tạ Phương Hoa mới vừa bước vào cùng với Khương Tuệ Tuệ, ánh mắt Kỳ Huy Hoàng đã lướt qua Khương Tuệ Tuệ, trực tiếp dừng lại trên người Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ánh mắt của Kỳ Huy Hoàng, vội vàng cất giấu ánh mắt không được tự nhiên đi. Cô ấy cúi đầu, không hề nhìn anh ấy đến một cái. Kỳ Huy Hoàng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng anh ấy nói, ở lại thì cũng có thể, nhưng các người phải đưa họ tên và địa chỉ để đăng ký. Chuyện này cũng xem như là thủ tục bình thường bắt buộc phải có. Khương Tuệ Tuệ không có bất cứ ý kiến gì. Cô nhanh chóng viết họ tên và địa chỉ của mình trước. Tiếp theo là Tạ Phương Hoa cũng viết họ tên và địa chỉ của cô ấy vào. Sau khi đăng ký, Tống Thời Thanh và Thẩm Kiêu Dương tạm biệt các cô rồi về ký túc xá. Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa được Diệp Mạn Đình và Tiểu Mai đưa về ký túc xá của họ. Lúc rời đi, Tống Thời Thanh nói nhỏ vào tai Khương Tuệ Tuệ. Nửa tiếng sau khi tắt đèn, anh chờ em ở cửa ký túc xá, anh sẽ đưa em đến một nơi. Chờ cô vào buổi tối sao? Khương Tuệ Tuệ nhướng nhướng chân mày, Tống Thời Thanh muốn làm chuyện bí mật gì đây? Thật là kích thích người khác quá mà. Cô chép miệng cười cười, vẫy tay tạm biệt Tống Thời Thanh và Thẩm Kiêu Dương, rồi đi theo Diệp Mạn Đình. Cố Diệp Phi ở trong ký túc xá hiện tại không có giường tầng như thời hiện đại, mà là từng chiếc giường đặt nằm san sát nhau, mỗi người một giường. Một cái giường ngủ chỉ rộng 1m2, tuy nhiên vào những năm này thì giường ngủ đều rất hẹp. Nghe nói giường kết hôn lớn nhất cũng chỉ có 1m5, phần lớn vẫn chỉ là 1m2. Giường ở nhà Khương Tuệ Tuệ cũng chỉ có 1m đến 1m2, lúc vừa mới xuyên không đến đây cô cũng không thích ứng được, lúc ngủ còn ngã xuống giường vài lần. Nhưng mà bây giờ cô đã thích ứng rồi, cũng không còn sợ phải ngủ cùng giường với người khác nữa. Rửa mặt xong xuôi rồi lên giường ngủ, Khương Tuệ Tuệ nhìn đồng hồ của Diệp Mạn Đình đã hiện 7 giờ 40. Ở binh đoàn sẽ tắt đèn lúc 8 giờ, cho nên các cô đều đã nằm trên giường. Trong phòng ký túc xá này đều là các nữ lính văn nghệ ở binh đoàn nghệ thuật. Hôm nay các cô ấy đều đã tận mắt xem Khương Tuệ Tuệ biểu diễn, cho nên thấy Khương Tuệ Tuệ đến ngủ chung ký túc xá, các cô ấy đều rất vui mừng. Mọi người đều phối hợp nằm xê dịch nhau một chút, nhường cho Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa một chiếc giường. Diệp Mạn Đình còn lấy ra một chiếc chăn mới của mình cho hai người các cô cùng đắp. Khương Tuệ Tuệ giải đáp cho các cô ấy một vài vấn đề, ví dụ như về kỹ xảo ca hát, còn có cả vấn đề trang điểm nữa. Đặc biệt là kỹ thuật trang điểm, mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt Khương Tuệ Tuệ được trang điểm, các cô ấy mới cảm thấy trước nay cách trang điểm của mình trông thật khó coi. Sự đối lập quá là rõ ràng, trước kia không biết rốt cuộc các cô ấy có thẩm mỹ thế nào mà lại tự cảm thấy mình trang điểm khá là xinh đẹp. Khương Tuệ Tuệ nói cho các cô ấy biết một vài bí quyết trang điểm, nhắc nhở các cô ấy không cần tô lông mày và má hồng quá đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được bao lâu, tiếng còi tắt đèn cũng vang lên, các cô tiếp tục trò chuyện một lát, cả đám cũng đều đã mệt lắm rồi, nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Khương Tuệ Tuệ chú ý đến thời gian trên chiếc đồng hồ, thấy cũng đã hơn 8 giờ rưỡi rồi, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Cách chương